Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 49, Vân Đạo Bí Cảnh, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau toàn bộ Vân Đạo Tông đều chấn động không thôi, tin tức truyền đi khắp tông môn chính là Kiều Nguyệt Nga vẻ ngoài xấu xí, lừa dối mọi người trong tông môn, toàn bộ đệ tử đều nhao nhao tới phòng nàng ném gạch đá, có hai nữ đệ tử lập tức đứng ra ngăn cản, một là nữ tử Bạch Y Bạch Yên Nha, một là nữ tử Thanh Y Kiều Huyền Nhi, hai người bọn họ liên tục dùng pháp lực đánh bay gạch đá. Kiều Nguyệt Nga đứng ở cổng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, cứ như việc này nằm trong dự tính của nàng và hắn. Ta cho các ngươi ba hơi thở để cút ra khỏi đây. Một âm thanh trầm thấp đầy sát ý cất lên, mọi người dùng mình nhìn lại thì là Hàn Vũ Thiên đang chậm chậm bước tới. Vẫn là chiếc mũ rộng vành và áo choàng đen cùng cây gậy đó, nhưng lớp áo bên trong đã là áo đệ tử Vân Đạo Tông. Vũ Thiên, người mới tới đừng có ngu ngốc mà chen vào chuyện của bọn ta. Chấm, Vũ Thiên tiểu đệ đừng có mạnh miệng, ngươi mạnh bằng một đám bọn ta không? Mấy đệ tử nội môn trong cơn tức giận đều quát ầm lên, riêng những nội môn mới vào cùng Hàn Vũ Thiên thì chỉ đứng xem một lũ ngu chọc hổ dữ mà thôi. Ánh mắt màu lam của Hàn Vũ Thiên hơi lóe sáng, một đạo khí tức vô hình đánh bay tất cả đệ tử, hắn chậm chậm đi tới chỗ Kiều Nguyệt Nga. Người nói hôm nay sẽ dẫn ta đi xem Vân Đạo Tông. Hàn Vũ Thiên nhìn nàng mỉm cười ôn hòa nói, Kiều Nguyệt Nga gật đầu nắm tay Hàn Vũ Thiên kéo đi. Nàng hiện tại không còn cánh tay phải giả, chân thì thay thế bằng pháp bảo ở tay phải để dễ dàng đi đứng. Quảng cáo, cả hai phi thân lên trời hướng một nơi trong Vân Đạo Tông bay đi, Bạch Yên Nha và Kiều Huyền Nhi hơi đơ người, nhưng cũng rất nhanh đuổi theo hai người họ. Kiều Nguyệt Nga đưa Hàn Vũ Thiên tới một khu rừng thí luyện trong Vân Đạo Tông, rừng này tuy nói là thí luyện lại mang một vẻ đẹp hoang dã kỳ bí. Bọn họ băng qua từng con suối nhỏ có đủ loài vật sinh sống cùng yêu thú, Hàn Vũ Thiên cũng thật có chút bất ngờ khi Vân Đạo Tông lại có thể xây một khu rừng nhỏ ngay trong tông. Còn có một bí cảnh nữa, chúng ta vào xem thử đi. Kiều Nguyệt Nga lại bay về một hướng, tay vẫn nắm chặt tay của Hàn Vũ Thiên. Cả hai đi tới một cái cổng đồng lớn, hiển nhiên đây là bí cảnh mà nàng nói tới, bên cạnh lại có hai đệ tử gác cổng chặn đường nói. Người tới là ai, mau khai báo danh tính, ta là Kiều Nguyệt Nga. Ta là Vũ Thiên, Kiều Nguyệt Nga và Hàn Vũ Thiên nhanh chóng giới thiệu bản thân, một tên lính canh kinh ngạc nói. Hóa ra tuyệt sắc mỹ nhân Vân Đạo Tông lừa dối đồng môn là có thật. Kiều Nguyệt Nga, ngươi không thấy xấu hổ sao còn dám tới bí cảnh này. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào, trực tiếp vung tay khiến hai kẻ đỏ ói máu kiệt lực mà gục ở trước cổng, hắn toàn thân hóa thành mờ ảo rồi biến mất. Quảng cáo, Kiều Nguyệt Nga ngây người nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm mà tay của Hàn Vũ Thiên truyền tới. Đi thôi, Hàn Vũ Thiên kéo Kiều Nguyệt Nga vào bên trong bí cảnh, ánh sáng lập lòe, cả hai được truyền tống vào trong bí cảnh. Nơi đây đúng là một tiên cảnh hiếm thấy trên y thế gian, có những hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, bên trên y mỗi hòn đảo đều có vẻ đẹp riêng của nó. Phía dưới là yêu thú chạy đầy đất cùng với mấy tu sĩ Vân Đạo Tông đang săn bắt, phía sâu trong bí cảnh nữa là những dãy núi cao u ám không có ai dám bước vào. Hàn Vũ Thiên quan sát một chút thì hơi thấp giọng nói. Nơi này rất đẹp, vậy sau này ngươi có thể tới Vạn Niên Cung chơi một chút. Kiều Nguyệt Nga hơi nhướng mày hỏi, gocchuyenaudio.com, Vạn Niên Cung ở Bát Quan Thành sao? Hàn Vũ Thiên cũng có chút bất ngờ nói, phải, ngươi cũng biết Vạn Niên Cung sao? Kiều Nguyệt Nga gật đầu cười nói, quảng cáo, nghe nói trong lúc Liên Ly Tông muốn chiếm Bát Quan Thành, đã có ý đồ muốn xâm nhập Vạn Niên Cung, sau đó bị Thanh Hoa Lâu phẫn nộ chấn nhiếp, ngay sau đó chính là cường giả Vạn Niên Cung xuất thủ, ai trong số đó cũng đều cường đại đến kinh người, nhất là vị cung chủ kia. Hàn Vũ Thiên giọng nói hứng thú hỏi, vị cung chủ đó như thế nào? Kiều Nguyệt Nga hơi suy nghĩ một chút cất giọng nói. Cung chủ đó rất là tà đạo và tàn nhẫn, hắn một lần xuất thủ liền tiêu diệt hơn nửa đại quân Liên Ly Tông, có người đồn hắn là ma tộc từ nơi khác tới muốn chiếm Bát Quan Thành. Hàn Vũ Thiên cười rất đắc ý nói, vậy hôm nào ngươi tới Vạn Niên Cung xem thử, vị cung chủ đó có tà đạo hay không? Hàn Vũ Thiên hóa ra một tấm lệnh bài có khắc ba chữ thiếu cung chủ đưa cho Kiều Nguyệt Nga, nàng nhanh chóng gấp giọng hỏi. Ngươi là thiếu cung chủ của Vạn Niên Cung sao? Đồ xấu xí mau cút ra khỏi đây. Từ phía xa vang lên một giọng nói của nữ nhân, theo đó là mười mấy bóng người bao vây Kiều Nguyệt Nga vào giữa. Cách chương.